Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 466, ta cho các huynh đệ báo thù. Canh 2, Trung Nguyên Vương sói Chu một dạng cười thảm đứng lên. Âm Dương Khách, U Minh, các ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Còn muốn làm sao nghĩ lại? Cả nhà của ta trên dưới, đều hủy ở cẩu tạp chủng này trong tay. Chết hết. Chết hết, chấm ngoặc kép, ta hiện tại, không có gì cả, ta hiện tại, đã là không có gì cả, chân chính không có gì cả. Trung Nguyên Vương rú thảm lấy, thù này không báo, ta quân Thái Phong còn có mặt mũi nào lại hô hấp phun ra nuốt vào nhân gian dù là một ngụm không? Khí, Vương gia, không cần khuyên, bản Vương tối nay nhất định phải giết người. Các ngươi nếu là muốn cùng ta đi. Vậy liền cùng đi giết một cái long trời lở đất. Các ngươi nếu là không đi, ta cũng không trách các ngươi. Mọi người từ giờ trở đi, mỗi người đi một ngả. Trung Nguyên Vương đứng ở trên không, mang theo hóa thiên thọ, một mặt bi thương. Hai vị, xin từ biệt đi. Nói đi, mang theo hóa thiên thọ, hướng về Tiềm Long Cao Võ phương hướng, như bay mà đi. Sau lưng, hai người nhìn nhau, đồng thời dừng ở không trung. Âm Dương Khách, người nói thế nào? U Minh Thích Khách mặt nạ sau con mắt như là quỷ hòa. U Minh Thích Khách, người lại có gì dự định? Âm Dương Khách thanh âm rất lạnh nhạt, bất quá là hồng trần một thế. Trung Nguyên Vương đối với ta rất có ân nghĩa, hắn nếu quyết ý tối nay giết một cái long trời lở đất, giải quyết xong tâm ngại, ta liền buông tha cái mạng này, cho hắn gia tăng sau cùng một chút bài diện. Dù nói thế nào cũng là một đời vương gia, cho dù là cùng đồ mạt lộ, cuối cùng này một chút bài diện vẫn là phải có. Toàn thân áo đen, cả đời đều không có cởi xuống khăn che mặt U Minh Thích Khách, chậm rãi lột xuống chính mình khăn che mặt, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Người đây, U Minh Thích Khách nhìn xem Âm Dương Khách, ánh mắt sáng ngời, ngoặc kép. Tình huống của ta cùng ngươi khác biệt, ta có thể đi đứng ngoài quan sát, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ai cũng không giúp. Âm Dương Khách thản nhiên nói, đứng ngoài quan sát, ai cũng không giúp. U Minh Thích Khách phẫn nộ, Âm Dương Khách, nghĩ không ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Âm Dương Khách thản nhiên nói, ta là Hữu Lộ Thiên Vương người, 3 năm trước đây mới thành công đánh vào Trung Nguyên Vương tập đoàn. Nhưng lại cũng chưa từng bị người tín nhiệm qua. Ai cũng không giúp đã là cực hạn. Mà lại ta hai không muốn giúp nguyên nhân chính là sợ là Thiên Vương rước lấy chỉ trích, mà không phải nguyên nhân gì khác. Dù sao Thiên Vương tại ngoài sáng đã buông tha Trung Nguyên Vương. Một câu, để U Minh Thích Khách tức thì nghẹn lời. Vậy mà không biết lại nói cái gì tốt. Ta là Hữu Lộ Thiên Vương người. Câu nói này, thật sự là ngay thẳng tới cực điểm, nơi này theo, thật sự là quá đầy đủ, không thể tranh luận. U Minh, kỳ thật ngươi nên đi, ta khuyên ngươi một câu, đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Âm Dương Khách thản nhiên nói, chỉ bằng hắn quân Thái Phong, cũng xứng có cái gì bài diễn, cứ như vậy một người, cũng đáng được ngươi sống chết có nhau, ta còn có thể đi nơi nào? U Linh Thích Khách cầm kiếm mà đứng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mờ mịt, vốn định đi theo Trung Nguyên Vương chịu chết tâm, bị câu này, Hữu Lộ Thiên Vương người, đánh cho vỡ nát. Đi Nhật Nguyệt Quan đi. Âm Dương Khách chân thành nói, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, người nếu có thể làm một cái quân Thái Phong bỏ ra tính mệnh, vì sao không thể vì tinh hồn đại lục đánh đổi mạng sống? Lấy tu vi của ngươi, muốn tẩy trắng chính mình, cũng không phải là việc khó. Ta có thể vì ngươi báo cáo Thiên Vương, cho ngươi một cái cơ hội. U Minh Thích Khách chỉ cảm thấy giờ phút này thiên địa ung dung, một thân một mình, trong lúc nhất thời vậy mà mất hồn mất vía. Được, U Minh Thích Khách rốt cục thật sâu thở dài, ta đi xem một chút quân Thái Phong kết cục. Âm Dương Khách nói, ta vừa rồi đã đem việc này bẩm báo cho Thiên Vương. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay, hẳn là Trung Nguyên Vương, có 102 ngày, Phi, quân Thái Phong là thật không xứng với có 102 vân vân. Là ta dùng từ không thích đáng. U Minh thích khách do dự một chút. Thanh âm hơi khô chát chát. Nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi à. Ngoặc kép, từ không gì không thể. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi nhưng chớ có vọng động. Cho dù chỉ là thần niệm khẽ động, cũng là sinh tử có khác. Ta cũng không có bản sự cứu ngươi. Ta minh bạch, hai đạo nhân ảnh, bằng hư ngự phong, hướng về Trung Nguyên Vương đi xa phương hướng đuổi tới. Trung Nguyên Vương mang theo hóa thiên thọ, này sẽ đã bay ra đi thật xa. Nhưng hắn tốc độ di chuyển lại càng ngày càng chậm. Hắn đang chờ, chờ sau cùng hai người thủ hạ, sẽ hay không đuổi đi lên. Dù là có một người đuổi đi lên, Trung Nguyên Vương cũng sẽ cảm giác, chính mình cả đời này, còn không đến mức quá tinh thần sa sút. Một khi chịu chết, còn có thể có người đi theo. Nhưng hắn đợi đã lâu, sau lưng như cũ chỉ có gào thét gió lạnh, yên tĩnh, mà ngay cả không có bất kỳ ai theo tới, đều không có tới. Giờ khắc này, Trung Nguyên Vương tâm, lạnh đến tượng băng, đột nhiên cảm giác, cái này trong nhân thế, thật là, sinh không thể luyến, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hóa thiên thọ trong lúc bất chợt cười ha hả, cười đến nước mắt chảy ngang, ngươi đang chờ bọn hắn, muốn cuối cùng một phần an ủi tịch sao, ha ha ha ha ha, ngươi thế mà cho là bọn họ sẽ đến, cùng ngươi một đạo chết, chung đi cửu tuyền, chết cười lão tử, buồn cười chết lão tử, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, người nghĩ đến thật đẹp, người mẹ nó hiện tại cũng là một đầu chó nhà có tang. Người soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ha ha, người bây giờ, thế mà còn muốn trung tâm thủ hạ, chỉ bằng như ngươi loại này rác rưởi, ha ha, sướng chết ngươi, im ngay, người cho lão tử im ngay. Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng núi, triệt triệt để bạo phát, nổ tung, không người đến, làm sao lại không người đến, thậm chí ngay cả hai người các ngươi, sau cùng bọn thủ hạ, cũng đi rồi, a a a. Trung Nguyên Vương mang theo hóa thiên thọ, hóa thành một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua chớp lóe, xuyên qua không gian, phóng tới Tiềm Long Cao Võ, màu vàng sáng quần áo. Ở trong trời đêm chợt lóe lên, tam chảo kim long áo choàng trên không trung phần phật bay múa. Dương nanh múa vuốt, Trung Nguyên Vương từ đó cắt ra bắt đầu, không quay đầu lại nữa, đem tự thân tốc độ di chuyển thúc chống đến cực hạn. Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự, lúc này đã là 11 giờ đêm, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình từ trên sân thượng đứng dậy, chuẩn bị muốn xuống dưới nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, lại đột nhiên đồng thời nhíu mày, hướng về phương xa nhìn lại, rất rõ ràng, bọn hắn phát giác được bến bờ có người chính như bị điên ngự không mà đến. Đầy người sát khí, cấp độ kia cừu hận ngập trời khí thế, cho dù cách xa xa, như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được. Trung Nguyên Vương, Tả Trường Lộ nhíu mày, con hàng này điên rồi. Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, năm đó Bách Chiến Vương, như cũ không để lại huyết mạch, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ khẽ thở dài một cái, để hoàng thất, nhận làm con thừa tự một cái đi. Lần cận trong biệt thự, Diệp Trường Thanh ngay tại thư phòng đọc sách, bỗng nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung, một cỗ ngập trời khí thế, đã áp đỉnh mà tới. Diệp Trường Thanh không dám thất lễ, tức thời xuất thủ phản ứng. Toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, hét lớn một tiếng, ai, liền muốn bay ra ngoài, oanh một tiếng, người tới đã giáng lâm đến biệt thự trước cửa trong viện. Phích Lịch đồng dạng một tiếng giống to, quát to, Diệp Trường Thanh, đi ra. Diệp Trường Thanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cửa ra vào. Trung Nguyên Vương, Diệp Trường Thanh đầy mắt không hiểu nhìn xem đối diện, đã như là người điên Trung Nguyên Vương. Nhíu mày hỏi, vương gia đêm khuya mà đến, cần làm chuyện gì? Ân, trong tay hắn sách chính là cái gì? Hô một tiếng, Trung Nguyên Vương đem trong tay cái kia huyết nhục lâm ly thân thể ném về Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh bản năng lóe lên. Bộ thân thể kia nhất thời ngã tại trước mặt hắn trên mặt đất. Thân thể kia mặc dù mình đầy thương tích, bị thương cực nặng, vẫn còn sinh tức, gian nan xoay người, ngửa mặt nằm trên mặt đất, bị vết máu che lại diện mục trên khuôn mặt vẫn khoái hoạt cười to. Người này bị thương cực nặng, đã không cứu nổi. Diệp Trường Thanh bằng vào kinh nghiệm phong phú lịch duyệt, một chút liền phán đoán đi ra. Người này, kỳ thật đã cùng người chết không khác. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ, cũng đã hết hủy, mấy thành bột mịn, liền chỉ bằng cao giai võ giả cuối cùng một ngụm nguyên khí. Treo cuối cùng một đạo sinh tức mà thôi, chỉ đợi cuối cùng này một hơi tán đi, liền là thân tử đạo tiêu. Một mệnh ô hô, thương thế như vậy, nhất định, không cứu nổi. Hiện tại tình huống này, thương thế như vậy, coi như thần tiên xuống phàm trần, đại năng thi cứu. Cho dù là 12 đại vu đạo minh thất kiếm ngự tọa đế quân đồng thời ở đây, cũng chỉ có từ từ nhìn xem hắn chết đi. Nhiều lắm là, cũng chính là bảo trụ một chút võ giả nguyên hồn bất diệt, có cơ hội đầu thai chuyển thế mà thôi. Đây là Mã quản gia. Diệp Trường Thanh cẩn thận phân biệt sau khi, ngạc nhiên kinh ngạc nói, lấy hắn đối với Trung Nguyên Vương thế lực hiểu rõ, Mã quản gia chi tại Trung Nguyên Vương, đó chính là đáng tin vô song trung tâm lão cẩu. Thật là nhiều bỉ ổi chuyện xấu xa, đều là gia hỏa này trợ giúp Trung Nguyên Vương làm. Chính là bởi vì ở đây, Diệp Trường Thanh mới càng không hiểu Trung Nguyên Vương hiện tại làm một màn này mục đích ở đâu. Mã quản gia, Trung Nguyên Vương điên cuồng cười. Ngươi chỉ nhận đến Mã quản gia. Ha ha ha ha, đây chính là hảo huynh đệ của ngươi. Diệp Trường Thanh, ngươi không nhận ra. Ha ha ha, ngươi vậy mà không nhận ra. Hóa Thiên Thọ gian nan thở dốc, mở to chỉ có một đường nhỏ con mắt, nhìn xem Trung Nguyên Vương, trong miệng vẫn cạn kiệt dư lực mắng lấy. Quân Thái Phong, tào mẹ nó, tào mẹ nó, tào mẹ nó, ha ha ha, lão tử thoải mái chết được, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh lòng tràn đầy rung động. Trung Nguyên Vương quản gia, chính mình không những gặp qua nhiều lần, càng cùng người này đánh qua không ít quan hệ. Đây chính là cái đẩy mình tâm kế, âm hiểm độc ác quỷ vực hạng người. Giờ này khắc này, tại sao có thể như vậy? Bị Trung Nguyên Vương sửa trị thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng là hắn vì cái gì còn tại chửi ầm lên đâu? Trung Nguyên Vương mới vừa nói cái gì? Nói người này là huynh đệ của mình. Cái này sao có thể? Người này, sẽ là ai chứ? Hóa Thiên Thọ, Trung Nguyên Vương thê lương mà cười cười. Ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện cuối cùng. Làm sao, ngươi không dám cùng huynh đệ của mình nói mình danh tự a? Tào mẹ nó, Hóa Thiên Thọ gian nan thở hào hển, hung hăng phun một bãi nước miếng. Nghe được cái tên này trong chốc lát, Diệp Trường Thanh toàn thân một trận lạnh buốt, nhưng lại cảm thấy huyết dịch từng đợt sôi trào. Hóa Thiên Thọ, Thiên Thọ. Diệp Trường Thanh thân thể một cái lảo đảo, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đột nhiên bổ nhào vào Hóa Thiên Thọ trước người. Tê Thanh nói, ngươi là Thiên Thọ, ngươi là huynh đệ của ta Thiên Thọ. Hóa Thiên Thọ ha ha ha cười quái dị, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, lẩm bẩm nói, Diệp lão đại, ta cho các huynh đệ báo thù, cho các huynh đệ báo thù, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.